trình đọc truyện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, xuất thân là một cậu bé nghèo lại mồ côi, nhưng nhờ có được ngoại hình ưa nhìn nên liều quyết tâm phấn đấu để được nổi danh bằng con đường nghệ thuật. Ước mơ ấy cũng đã nhận được sự đồng tình và sự cổ vũ từ người yêu. Nhưng chỉ được thời gian ngắn, sự chân chính đã không thể thắng nổi tham vọng đổi đời nhanh chóng của Liều. Mọi chuyện diễn ra như thế nào? Liệu anh có giữ được ánh hào quang ảo kia cho mình đến lúc cuối đời? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của truyện ngắn Buông của tác giả Tiểu Quyên ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Liêu rời nhà vào buổi sáng, căn hộ chung cư nằm trên tầng 7, yên tĩnh, đầy gió lùa và nắng ấm. Lọ hoa thạch thảo vẫn còn tươi trên bậc cửa sổ. Liêu đã bước ra ngoài, kéo cửa, bấm khóa. Nhưng nghĩ thế nào lại trở vào. Bước đến, lấy lọ hoa để ngay ngắn trên bàn làm việc. Đóng cửa sổ, rồi mới rời khỏi nhà. Liêu mới dọn về căn hộ ở chung cư cách trung tâm thành phố 15 km này chưa đầy 2 tháng nay. Trước đó, nơi ở của Liêu là căn phòng trọ tầng 4, có ban công, lối đi riêng, giờ giấc tự do, khu yên tĩnh, an ninh. Nhưng thực tế thì trái ngược hẳn. Ban công chung dành để phơi quần áo lúc nào cũng ẩm ướt. Đứa bạn ở cùng phòng thì lúc nào cũng nhắm nhẵn. Mày phải về trước 11 giờ để tao còn ngủ nữa. Mà công việc lắm khi đòi hỏi Liêu phải làm đến tận khuya lắc khuya lơ. Còn chuyện mất cắp vặt vãnh liên tục xảy ra mà không biết kêu ai, vì khu trọ tự quản, chủ nhà không chịu trách nhiệm. Đã có trường hợp kẻ gian vào lấy cắp máy laptop, điện thoại, thậm chí là nồi cơm điện của phòng trọ ở tầng trệt. Mỗi lần cả phòng đi vắng là Liêu thấy bất an, không biết cái laptop của mình bao giờ thì trộm đến viếng. Đứa bạn cùng phòng giàu có hơn, xài iPad nên đi đâu cũng kè kè. Rốt cuộc thì làm mất trên chiếc xe đêm về quê. Cái tội dọc iPad ở nơi không biết ai là người tốt, rồi ngủ quên trên xe giường nằm chất lượng cao của hãng VX. Liêu ít khi nào dám đưa em M đến chơi, sợ em M không thích nghi kịp với không gian có phần ồn ả và hỗn tạp ở khu nhà trọ quá nhiều thành phần. Có hôm Liêu bệnh, em M nói để nấu cháo mang đến nhà, muốn thăm, chăm sóc Liêu, nhưng Liêu cũng từ chối. Dù đầu đau như búa bổ, vẫn ráng hẹn em M đi ăn cháo đêm ở khu ăn uống gần đó để gặp cho em M yên tâm. Em M hay đùa, Liêu ráng đi. Rồi sau này dành dụm mua được căn nhà ở chung cư yên tĩnh, nhất định M sẽ gầy dựng ở đó một khu vườn bé xinh đủ làm chốn đi về thanh bình cho M. Bây giờ Liêu sở hữu một căn hộ chung cư cho ước mơ của M, nhưng không có M bên cạnh. Chỉ có lọn tóc của M mãi mãi là một bí mật của nỗi sợ hãi và nhói tim Liêu trong những khoảnh khắc giật mình vào giữa đêm về sáng. Nhiều đêm, Liêu thấy khuôn mặt em M cứ như lững lơ bên ngoài cửa sổ. Mái tóc dài của em M trượt qua ánh trăng, trôi vào phòng lòa xòa trên mặt Liêu. Khuôn mặt em M lạnh băng, và đôi mắt mãi miết nhìn Liêu không chớp. Đôi mắt vây bọc lấy Liêu đến nghẹt thở. Bàn tay Liêu bấu chặt vào thành giường, quai hàm Liêu đông cứng, không thể nói được lời nào. Tóc em M buộc ri băng màu đỏ bay lơ lửng. Phía lọn tóc như có một ánh mắt sắc lạnh, loang loang màu máu. Andy kéo Liêu vào góc phòng, nói nhỏ. hôm nay quán có khách sộp, giao nhiệm vụ cho cưng. Yên tâm, Hoa hậu, nhớ phải khéo đấy. Anh đi nháy mắt với Liêu, rồi đẩy Liêu sang một vòng, sửa lại cổ áo cho Liêu, rồi gật đầu, ra vẻ hài lòng. Ok, ra đi. Liêu nhếch mép, cái kiểu chẳng phải dâng lời, cũng không phản đối. Liêu làm ở S, một ba có tiếng của thành phố, tụ điểm của nhiều đại gia. Công bằng mà nói, so với những nam phục vụ ở vũ trường thì Liêu vượt trội hơn hẳn. Liêu không phải là một mỹ nam, nhưng có nét nam tính, cuốn hút. Nhờ vậy mà cũng nhận được sự ưu ái của anh đi. Thời gian đầu, Liêu thấy bất nhẫn với việc mình đang làm. Học nghệ thuật nhưng cuối cùng chỉ tỏa sáng trong khuôn khổ của vũ trường. Thế giới Liêu sống mọi giá trị thật giả lẫn lộn. Trong thâm tâm Liêu tự nhủ, đó chỉ là nơi tạm bợ để Liêu gầy dựng nấc thang khác. Nhưng điều Liêu không ngờ tới là chính nơi đó đã đẩy Liêu tới một chọn lựa sợ hãi và đớn đau, để rồi ám ảnh đằng đẵng trong trái tim Liêu, hằn lên đôi mắt ánh nhìn ngày càng ngầu đỏ, hoang dại. Những gì Liêu hoạch định cho mình cứ đảo vòng, không thể nắm bắt như vạch đèn màu liên tục đổi chiều trên nền nhạc nóng rẫy, muốn đốt cháy kiệt cùng nhiệt lượng của những thân hình người đang dồn hết sức rơi tự do trong cuộc giải phóng cơ thể một cách điên cuồng trên sàn nhảy. Mỗi lần gặp Liêu, M thường nắm lấy bàn tay trái của Liêu, xoa xoa những vết mẩn đỏ, có khi bầm sậm, xót xa. Liêu hạn chế uống rượu đi, cứ để dị ứng thế này hoài sao được. Công việc mà, không uống không được, có khi còn phải uống nhiều hơn khách, không sao đâu. Hay là Liêu bỏ đi, tìm chỗ khác, Sài Gòn rộng lớn, đâu thiếu việc chờ mình chứ. M khẩn khoản. Nói thì nói vậy, nhưng không dễ dàng một chút nào đâu. Chỗ làm đang có thu nhập tốt, chịu đựng một chút rồi sẽ ổn. Mà cũng chẳng phải đường dài, M đừng lo. Liêu trấn an. Tiền không phải là mục đích của cuộc đời Liêu, nhưng tiền là phương tiện cần thiết để Liêu đạt được mục đích của đời mình. Làm ở S không có gì là sai trái cả. Liêu chẳng phải là kiều nữ chân dài để có thể gọi là sa ngã. Chỉ là bản chất của công việc cần như thế. Huống chi Liêu còn có M, còn lời thề hẹn về một khu vườn thơ mộng và lãng mạn như trái tim M. Giấc mơ của Liêu lúc mới ra trường cũng đẹp và dịu im như mong ước của M. Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Liêu hay nói vậy, nhưng M thì lúc nào cũng lo lắng. Khuya nào M cũng thức đợi Liêu, có khi giật mình trong chập chờn giấc ngủ, M cũng nhắn tin. Nói em biết anh về nhà chưa? M không yên tâm khi cứ nghĩ đến việc khuya lắc Liêu còn ở ngoài đường, rồi không biết có uống quá nhiều đến say khướt hay không. Có đêm M cứ mở điện thoại, nghe tiếng ồn ào chói tai ở phía Liêu. Nghe cho đến khi đầu dây bên kia là giọng nói của Liêu. Anh về đây, M. M dạy ở trung tâm Hàn ngữ. Công việc theo thời gian biểu cụ thể, giờ cũng chưa bao giờ phải về quá 10 giờ tối. Thương Liêu, M cũng chỉ có thể chăm những bữa cơm cuối tuần, khoảng thời gian hiếm hoi Liêu có thể ở nhà để nghỉ ngơi. Có đêm Liêu uống đến say ngất, mắt Liêu vòng đỏ. 2 giờ khuya Liêu gọi M, nói muốn đi lang thang ngoài phố. M lo cuống quýt chạy băng băng giữa khuya đến S đón Liêu. Liêu không nói gì, chỉ cười rồi ôm M. Mắt Liêu rã rượi. M để Liêu tựa vào vai mình, chở Liêu về. Gió khuya thốc vào mặt M lạnh buốt. M lần tìm lấy bàn tay Liêu, nắm chặt như thế phía sau M là một con người đang cần được M bảo vệ. Liêu ngủ ngon trên vai M, thi thoảng M phải lay gọi, sợ Liêu ngã. M tắt máy xe ở đầu hẻm, rồi giác bộ vào cuối đường. vẫn để Liêu ngồi trên xe như một đứa trẻ. Liêu mơ màng hỏi, không đi dạo phố nữa hả em M? Khuya rồi anh. Em M đáp khẽ, nhẹ nhàng đẩy chân chống đỡ Liêu xuống. Anh ráng đi lên gác nghe, tựa vai em này. Liêu đi như kẻ mộng du. Phòng em M ở nhỏ, gọn và thoảng mùi hoa thạch thảo. Em M đỡ Liêu nằm xuống, lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho Liêu, rồi khuấy ly chanh nóng. Liêu uống trong mơ hồ, rồi ngã vật xuống nệm. Em M nhìn mãi, gương mặt đỏ lựng và khóe mắt nhắm nghiền, nhưng cứ giật giật của Liêu. Cả khuôn mặt chẳng thể thanh thản như người trong giấc ngủ ngon. Rồi em M nắm lấy bàn tay trái của Liêu, những vết sạm vẫn còn đó, chừng như nổi lên nhiều hơn. Em M hôn lên đôi bàn tay ấy, thương Liêu xốn xang. Em M khẽ cởi giày, kéo chăn đắp ngang ngực cho Liêu, rồi kéo cửa sổ lại tránh gió khuya. Em M nằm xuống bên cạnh, nằm sấp, tay nắm chặt tay Liêu. Đồng hồ đã chỉ quá 3 giờ sáng, em M vẫn chẳng thể nào ngủ được, tay vẫn nắm chặt tay Liêu. Em M khẽ khẽ hát như ru giấc cho Liêu. Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà. Em M nhắm mắt lại, một hạt nước mắt lăn dài. Thường Liêu lái xe về muộn, người bảo vệ gầy nhom ở tầng hầm hay nhìn Liêu với vẻ ngưỡng mộ. Lúc nào cũng vui vẻ, ngay cả khi Liêu có về muộn hơn giờ quy định của chung cư. Diễn viên nổi tiếng, đẹp trai, thành đạt, sang trọng, Liêu có đủ tiêu chuẩn để người khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Liêu hay đeo kính đen, ngay cả khi về nhà và buổi khuya. Liêu muốn tránh những ánh nhìn, cứ thế đi thẳng vào thang máy, lên chung cư. Có khi vừa đi, Liêu vừa vờ bấm điện thoại, cũng không để ý thêm đến những người, nếu có, xung quanh. Lúc Liêu mới về khu chung cư, hay có người này người kia xin chụp ảnh cùng, người lớn, trẻ con, những cô gái đẹp. Liêu lịch sự, xã giao, nhưng nhiều lần như vậy, Liêu đâm bực. Thấy mình sao giống con khỉ trong sở thú, người lạ dòm ngó, rồi ghé đầu vào, giơ hai ngón tay, cừ toe. Như thể Liêu là giống loài lạ lẫm quý hiếm. Liêu cực đoan, Liêu bực bội, rồi Liêu quyết định lạnh lùng. Người ở chung cư, cả những người biết Liêu qua bộ phim Đôi Cánh Thiên Thần đều gọi Liêu là Lâm Kha, diễn viên Lâm Kha. Kevin nói tên Liêu quê mùa và kỳ dị. Người nổi tiếng phải mang một cái tên thật đặc biệt. Kevin liệt kê những cái tên nửa Tây nửa Việt bảo Liêu chọn. Cuối cùng, Liêu chọn Lam Kha, nghệ danh duy nhất không phải gắn với những Tây Tàu kiểu như David Nguyễn, Henry Ngô, Liêu Gia Khải. Cái tên Liêu dần bị chìm khuất, người quen sau này chẳng ai biết mà nhớ. Có lẽ giữa phố đầy những khuôn mặt người xa lạ này, cái tên ấy đã chỉ còn trong ký ức của em M. Nhưng em M không còn bên Liêu nữa, chỉ còn lọn tóc, sâu thẳm, biến mất. Trở lại, ám ảnh triền miên. Liêu không còn làm ở S, những vai diễn kéo Liêu đi. Liêu có đến S thì cũng đã ở một vai trò khác. Đón chờ Liêu luôn là một sự ngưỡng vọng, chứ không còn là Liêu của những đêm cung cúc phục vụ những kẻ dung tiền khác. Đi cùng Liêu lúc nào cũng là Kevin. Andy luôn dành cho cả hai vị trí whip. Mọi thứ đã được trả về cho Liêu như mong ước của Liêu. Mày giỏi lắm, Liêu. Liêu hay tự thưởng cho bản thân sự mãn nguyện. Chẳng phải đó là cuộc sống mày muốn sao? Nổi tiếng, người người hâm mộ, lúc nào cũng là trung tâm của đám đông. Tiền cũng có thể vung như nước. Chẳng còn là cái ngày mỗi tháng phải ngồi thống kê sổ thu chi tằn tiện đủ bề. Ra đường phải ngó kim xăng. Nhưng chẳng ai trong số người Liêu quen, kể cả Kevin, biết được những giấc mơ hàng đêm của Liêu. Lúc nào Kevin ngủ cũng say, nhất là những đêm cùng Liêu trong căn hộ chung cư thoảng mùi hương thạch thảo. Trong căn phòng treo rèm trắng trên tầng cao lộng gió này, Liêu không còn giữ bất cứ vật gì liên quan đến em M. Căn hộ mới Kevin thuê cho Liêu đầy đủ các tiện nghi, cũng không cần đến nồi cơm điện có hình con mèo Kitty em M mua cho Liêu hồi mới ra trường. Kevin sắm cho Liêu hàng loạt trang phục mới, hàng hiệu, xứng tầm hơn với Lâm Kha, ngay cả bức ảnh chụp chung với em M. Liêu vẫn hay để ngay phía đầu giường ở phòng trọ cũ, Liêu cũng đã đốt. Mọi thứ có thể gọi tên em M đều đã trở thành tàn tro, biến mất mãi mãi. Nhưng những lọn tóc đã trở lại. Bằng cách nào đó, những sợi tóc đen nhánh cứ bay vào phòng Liêu, theo gió quyện vào nhau thành những lọn tóc đen thẫm như màu mắt người nằm lặng lẽ ở góc phòng. Chị giúp việc mỗi lần đến dọn dẹp đều nói với Liêu: "Phòng lại có tóc cậu Liêu à." Lúc đầu chị giúp việc tưởng Liêu dẫn bạn gái về nhà, ngại chủ, chị lẳng lặng quét dọn mà không dám nói gì. Nhưng ngay cả khi Liêu đi tỉnh đóng phim suốt mấy tuần liền, đến dọn dẹp chị vẫn thấy những búi tóc nằm lăn ở góc bàn ăn, lúc vương cả trên lọ hoa thạch thảo. Liêu về, chị rón rén bảo: "Thiệt lạ, nhà cậu Liêu lúc nào cũng có tóc con gái." Liêu ừ hử cho qua: "Tóc chị chứ tóc ai." Nhưng nhiều lần về sau, Liêu mới chú ý đến những búi tóc chị giúp việc đưa, những sợi mảnh dài đen tuyền, trong khi tóc chị giúp việc thì ngắn, xoăn và yếu. Liêu cầm nhúm tóc rồi bất chợt rùng mình, ném chúng đi trong hoảng loạn, cuống quýt, bảo chị giúp việc mang chúng ra ngoài. Mặt Liêu xám xanh, chốc ừng ực chai nước suối trong tủ lạnh, nghe buốt ở dòm họng. Mắt Liêu ngầu đỏ. Chị giúp việc cuống cuồng lấy dầu xoa hai bên thái dương, nói: "Cậu Liêu ốm rồi, để tôi khuấy cho ly cam giác. Ăn cháo không? Tôi nấu. Hay là uống chút sữa nha." Liêu khoát tay: "Tôi nghỉ một lúc sẽ khỏe thôi." Liêu đi xô nghiêng về phòng ngủ, chiếc giường ngủ ra trắng tinh, hai chiếc gối cũng màu trắng, một của Liêu, một dành cho Kevin. Liêu thả người xuống giường, trống rỗng, sợ hãi. Liêu xoay người nằm nghiêng, nhìn chiếc gối bên cạnh, lẽ ra là của em M. Liêu xoa nhẹ lên chiếc gối, như cách đã từng nâng niu khuôn mặt em M. Liêu cười miếu sệt, mắt Liêu ngấn nước. Rồi chiếc gối lăn trên màu trắng tinh khiết là hai giọt nước chảy ra, đỏ như màu máu, tràn xuống tay Liêu, bỗng rác. Như ánh mắt của em M đầy những hạt nước đỏ như máu, nhìn Liêu không chớp. Liêu giật nảy người, rút tay lại, cuống cuồng xô cửa chạy ra. Liêu té ngay bật cửa. Chị giúp việc hết hồn đặt dội ly cam đang khuấy xuống bàn, chạy bổ nhào đến bên Liêu. Liêu hất mạnh tay chị ra: "Đừng chạm vào tôi, tôi xin em, tôi xin." "Cậu Liêu, cậu Liêu, tôi đây mà, tôi đây. Cậu sốt cao quá, hay để tôi gọi bác sĩ?" Liêu giơ tay ra phía trước ý bảo không sao. Liêu vội vã bước vào phòng tắm để nguyên quần áo xả nước. Nước từ vòi sen phun mạnh xuống đầu, mặt, cổ, cả thân người. Liêu ngồi tựa vào tường ấp men như không còn chút sức lực. "Em đã trở lại sao, em M ơi?" Liêu nhắm nghiền mắt, nghe đau thắt ở tim. Không phải nỗi sợ hãi cuồn cuộn mà như có trăm ngàn mũi dao giày xéo tim Liêu. Liêu vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cái cơ thể cuồn cuộn sức trẻ này của một thằng người đầy tham vọng, hãnh tiến, sao lại có lúc mềm yếu và đớn hèn đến như thế này? Từ bao giờ Liêu trở nên đớn hèn như thế này? Đến cả cảm xúc cũng không đủ sức chịu đựng. "Mày làm sao thế, Liêu ơi?" Liêu gục đầu, mặc cho nước chảy xối xả buốt ốc, mặc cho tiếng chị giúp việc lanh lảnh bên ngoài. "Cậu Liêu ơi, nhớ dặn máy nước đóng. Cậu đang sốt đó, cậu Liêu." "Anh à, nhớ lau mặt bằng khăn ấm." Giọng của em M vẳng bên tai. Em M hay nhắc Liêu như thế Những hôm Liêu thấy trong người nóng rang, hâm hấp sốt hoặc say sẩm vì phải uống quá nhiều rượu, em Mờ lúc nào cũng lo cho Liêu. Nhưng nếu em Mờ bệnh thì chẳng bao giờ em Mờ than vãn một câu nào. Liêu tắt nước, không còn những thanh âm lóc xóc trong óc. Liêu bả bời nhìn mình qua tấm gương, sững sờ nhìn khuôn mặt của người khác đang phản chiếu. Khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt nhìn Liêu trừng trừng như một kẻ tội đồ. Cả cái cười nhếch mép cũng như ngạo nghễ. Rồi khuôn mặt ấy bỗng biến thành Kevin, lả lơi, trêu ghẹo. Kevin nháy mắt đầy ẩn ý, đưa bàn tay chạm lên khuôn ngực rắn rỏi của Liêu, rồi từ từ như rắn bò thả vào bên trong, luồn lách dọc theo be sườn, lần xuống, xuống sâu phía dưới. Muốn đóng phim không cưng? Ok, anh sẽ cho cưng vai chính. Ok không? Liêu đã chống cự một cách yếu ớt. Cứ để cho bàn tay Kevin tự do khuấy dọc vào cơ thể mình, khuấy dọc vào cái nơi lẽ ra phải cương cứng lên vì em Mờ, không phải vì Kevin. Những luồng điện ớn lạnh qua sống lưng, mạch máu căng lên, các cơ như tê dại, nhưng trái tim đã chết cứng của Liêu cũng không mách bảo Liêu thêm điều gì ngoài sự im lặng. Im lặng đồng lõa với sự đồng ý, đánh đổi, được mất, sòng phẳng, đau đớn. Thế rồi bàn tay xuồng xả của Kevin trở nên mềm mại, dịu dàng, vòng qua ôm lấy Liêu, vuốt khẽ mái tóc Liêu. Có những hạt nước nóng ấm rơi trên đó. Liêu ơi, đừng như thế, được không anh? Đừng! Giọng nói của em Mờ run rẩy và tuyệt vọng trước sự lạnh lùng, không cảm xúc của Liêu. Em Mờ quên Liêu đi, con đường này Liêu nhất định phải đi. Nhưng bằng nhiều cách, đâu phải nhất thiết là anh phải... Em Mờ đừng nói nữa. Với Liêu bây giờ không có điều gì quan trọng hơn đường đua trước mắt. Xin lỗi em Mờ nhiều. Hãy quên Liêu đi. Liêu không còn nhiều thời gian nữa. Liêu gỡ tay em Mờ ra, dứt khoát. Liêu nhìn em Mờ lạnh lùng. Liêu, Liêu. Em Mờ nghẹn ngào. Liêu quay mặt đi, không nhìn em Mờ. Liêu cũng nghẹn, nhưng vì con đường Liêu đang đi, Liêu chấp nhận chọn lấy đau đớn. Em Mờ đã từng nói muốn Liêu hạnh phúc. Điều gì khiến Liêu thấy hạnh phúc, em Mờ sẽ làm, đúng không? Bây giờ em Mờ thực hiện đi. Liêu không muốn em Mờ ở bên cạnh nữa. Điều đó chỉ mang đến rắc rối cho cả hai mà thôi. Con đường Liêu đi không thể có em Mờ. Xem Liêu là gì cũng được, một thằng gay cũng được. Gay thì không thể yêu em Mờ. Em Mờ hiểu không? Liêu nói một cách kiên quyết, từng chữ một khô khốc. Liêu! Nước mắt em Mờ rơi xuống, bao nhiêu thương yêu của em Mờ đổi lấy từ Liêu một lời xin lỗi, băng lạnh. Làm sao Liêu biết trái tim em Mờ đau đến như thế nào? Liêu không còn là Liêu của ngày đầu em Mờ gặp nữa rồi. Đúng, em Mờ mong được nhìn thấy Liêu thành công biết bao, nhưng không phải là bằng cách này. Đường nào hạnh phúc thì Liêu đi đi. Em Mờ sẽ buông tay nhẹ nhàng mãi mãi trong kiếp này. Liêu cắn môi. Em Mờ cứ trách Liêu đi. Lần này rồi thôi, hãy để mọi thứ qua đi. Liêu đã quyết rồi. Kẻ thua cuộc là kẻ không biết nắm bắt cơ hội, mà cơ hội chẳng phải dễ đến lần thứ hai. Mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy em Mờ nói gì thêm nữa. Liêu quay lại, chỉ thấy em Mờ cắn môi ngăn tiếng khóc, nhìn Liêu và lùi dần, lùi dần. Bóng em Mờ dần biến mất qua tấm gương. Liêu hoảng hốt chồm tới, nhưng không kịp giữ em Mờ lại. Tấm gương nuốt chửng lấy em Mờ, chỉ còn lại những giọt nước mắt của em Mờ lon dày thành những vệt máu trên mặt gương ướt nước. Liêu đắm điên cuồng vào chiếc gương, bây giờ chỉ còn là bóng mình. Tấm gương vỡ nát, mảnh gương đâm sâu vào da thịt. Liêu vẫn đắm điên cuồng, bất kể từng mảnh gương đâm vào da. Liêu như mất hết tri giác, chỉ còn đủ sức cho những tiếng gọi rã rời. Em Mờ ơi! Em Mờ không nghe tiếng Liêu gọi nữa. M nằm sóng xoài giữa những thanh âm lao sao cuốn cuồng của người đi đường. Túi sách của M văng qua lề đường bên kia, chiếc xe máy nằm lăn lóc, nửa phần thân sau vỡ nát. Máu từ sau đỉnh đầu M chảy ra và không dừng lại. Không gì có thể giữ lại màu máu loang đẫm mái tóc dài. Những thanh âm thảng thốt lẫn tiếng còi xe, những tiếng rít như xé tan màn đêm lao đi. M và Liêu, cả hai hình hài lao đi trong đêm về phía chia cách. Cuộc gọi cuối cùng trong máy điện thoại M là số của Liêu, và lần cuối cùng Liêu nhận thêm cuộc gọi từ số máy quen thuộc của M là giọng nói hốt hoảng của người lạ. Tóc M còn dương lại nền nhựa khét lẹt, không phải là đường về nhà. M đã lãng đãng đi đâu sau cuộc chia tay với Liêu? Đi đâu để rồi rẽ ngang đầu xe tải như một người mất hồn trên xa lộ gió? M ơi! Liêu đi vô định trong hành lang bệnh viện. Nhiều người nhận ra Liêu, chàng trai của phim Đôi Cánh Thiên Thần. Mắt Liêu ngây dại, Liêu cười với tất cả, nhưng cái cười như hư không. Cho dù có như thế nào, hãy hứa với em là hãy sống thật hạnh phúc. Chúng ta đã đi quãng đường dài nhất có thể cùng nhau. Bây giờ em buông tay rồi, Liêu đi đi. Những dòng chữ sau cùng viết trong nhật ký của em M thắt tim Liêu. Suốt những giấc mơ quan quải triền miên ở bệnh viện sau cái chết của em M, Liêu không báo tin cho ai, kể cả Kevin. Liêu nằm một mình, chỉ có chị giúp việc vào ra thăm nom. Giấc ngủ không còn loang loáng khuôn mặt và mái tóc loang máu của em M. Đêm yên ắng như vô trùng, nhưng mắt Liêu cứ mở toang nhìn ra cửa sổ. Em M từng bảo rất thích những khoảng đêm yên tĩnh. Khi đó em M hay khe khẽ: đêm nằm mơ phố. Bài hát em M nói, mỗi lần nghe giai điệu này thì thấy lòng thật bình yên. Sau này nếu yêu và hạnh phúc với ai thì Liêu cũng hứa là không hát cho người ta nghe đêm nằm mơ phố, hứa nha. Để những giai điệu ấy thuộc về ký ức mãi mãi của riêng em M. Nhớ nghe Liêu. Có lần em M nói vậy, Liêu cốc đầu em M. Nói vậy mà cũng nói, không có em M, Liêu sao ở vậy suốt đời. Liêu ứa nước mắt, bây giờ còn đêm nằm mơ phố cho ai nữa. Liêu chạm khẽ hai bàn tay, những nốt chai gặp nhau, nghe rác mà Liêu cứ ngỡ như đó là hơi ấm từ đôi bàn tay mềm của em M. Những lần cứ nắm tay Liêu áp lên má. Liêu ơi, cứ uống rượu hoài thì bước chừng nào mấy vết sần này mới lặn đi. Liêu xoay người, vai rung lên. Lần đầu tiên trong đời người đàn ông trong Liêu bật: đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng. Giọng Liêu rời rạc, đứt quãng, nghẹn nghẹn. Như thể phía ngoài khung cửa sổ có đôi mắt em M long lanh như cười. Liêu dọn khỏi căn hộ cách trung tâm thành phố khoảng 15 km sau chưa đầy 2 tháng. Hợp đồng thuê đến 1 năm. Lam Kha biến mất. Andy và giới trai vũ trường ngày nào cũng hồi hộp ngóng tin sốt dẻo liệu rằng không có một cú dội vào dư luận rằng đoạn clip tố cáo diễn viên Đôi Cánh Thiên Thần có quan hệ đồng giới với nhà sản xuất. Nhưng tuyệt không có một dòng thông tin nào, kể cả tin thay đổi diễn viên chính trong bộ phim Lam Kha đang quay dở. Kevin vẫn bình thản đến vũ trường nhả thuốc. Con cáo chẳng thể vì một chùm nho mà đốn cả cây nho. Căn hộ Lam Kha từng ở được người khác thuê. Hai vợ chồng, một bà cụ và hai đứa trẻ. Hai vợ chồng mỗi ngày đi làm, trẻ cũng đi học. Bà cụ ở nhà hết lau dọn bàn ghế, lại quét nhà, ra ban công kê ghế ngồi đọc sách. Một chiều, bà chồm người ra bên ngoài, nhìn lên ban công ngôi nhà chết phía bên phải tầng trên, nhăn mặt: cô dì ơi, làm ơn đừng ra ngoài ấy, cứ vuốt tóc rồi thả xuống, tóc bay qua cả nhà tôi đây này. Quý thính giả thân mến, cái kết của Liêu là một tất yếu, Bởi tài năng không được tỏa sáng bằng chính khả năng, không được rèn luyện và dung bồi thì sẽ khó tồn tại bền vững. Thậm chí nó sẽ là con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương bản thân bất cứ lúc nào. Hy vọng bài học của Liêu sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có tham vọng muốn thành công nhanh chóng mà bán rẻ cả tình yêu, danh dự và sĩ diện của mình. Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.